Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào An Di đã cố tình để tờ giấy khám ở ngăn kế bên giường phòng khách căn phòng này Trần Quốc Binh hiếm khi vào, càng không lục lọi đồ đạc, nhưng ai ngờ trùng hợp đến vậy. Trần Quốc Binh vừa xử lý xong việc ở đơn vị dưới thì nhận được điện thoại từ trạm gác cổng đông, có người tự xưng là mẹ và con gái anh đến tìm. Trần Quốc Binh không ngờ họ đến sớm thế, vội thu xếp công việc ra đón. Nhìn mẹ già và con gái mặt mày xanh xao, anh dẫn họ đi ăn một bữa no nê ở cổng Bắc rồi mới về nhà. Đào An Di dĩ nhiên không có nhà, mà dù có cũng không thể nhờ cô ta dọn phòng. Thế là trong lúc mẹ và con gái nghỉ ngơi, Trần Quốc Binh tự tay dọn dẹp phòng khách. Rồi anh nhìn thấy tờ giấy khám thai của Đào An Di. Trần Quốc Binh ban đầu rất vui, suýt nữa đã gọi mẹ vào xem, nhưng đi được hai bước lại dừng lại. Đào An Di cất tờ giấy khám ở phòng khách thay vì phòng ngủ chính, rõ ràng là tính toán anh sẽ không vào đây. Tức là cô ta không muốn anh biết chuyện có thai, hay cô ta không muốn sinh đứa bé này. Hai người đang cãi nhau, cô ta còn đòi ly hôn, không muốn sinh con cũng là chuyện bình thường. Trần Quốc Binh bình tĩnh lại. Binh, con sao thế? Mẹ Trần Quốc Binh bước vào, thấy con trai cầm tờ giấy ngẩn ngơ. Không có gì, Trần Quốc Binh vội nói, vội vàng cất tờ giấy khám đi. Con cãi nhau với vợ à? Bà Vương nhìn con trai hỏi dò. Mẹ biết thế nào? Trần Quốc Binh ngạc nhiên, mẹ thấy phòng này không có người ở. Bà Vương nói, con ở đơn vị, cô ấy cũng không về, không cãi nhau thì là gì? Có phải cô ấy không muốn mẹ cháu đến không? Bà lo lắng hỏi, nếu vậy mẹ dẫn Tiểu Hoa về quê. Mẹ nói gì thế? Trần Quốc Binh nói, mẹ sức khỏe không tốt, con đón mẹ lên đây dưỡng bệnh, những việc nặng ở quê không được làm nữa. Còn Tiểu Hoa, sắp 7 tuổi rồi, phải đi học. Trần Quốc Binh nói, ở vùng núi quê anh, đi học không dễ dàng gì. Trần Quốc Binh may mắn được học chữ với ông Tú Làng ngày xưa, sau nhập ngũ rồi đi học bổ túc văn hóa, mới có được trình độ như hiện tại. Vì biết được lợi ích của việc học, anh không muốn con gái mình thất học. Hơn nữa, anh hoàn toàn có khả năng cho con đi học. Mẹ cứ yên tâm ở đây, anh vỗ tay mẹ nói, ở đây, tốt hơn ở quê nhiều. Ở quê núi non hiểm trở, chỉ có một mình bà. Lương thực còn không đủ ăn. Mẹ sống được mấy năm nữa, chỉ lo cho Tiểu Hoa. Bà Vương nhìn đứa cháu gái ngoan ngoãn ngồi đọc sách bên ngoài nói. Đứa bé này ngoan lắm, con biết. Trần Quốc Binh nhìn theo, cuốn truyện tranh con gái đang đọc là lúc ở tiệm mì, Lưu Thục Mai tặng. Cô ấy nói không biết của ai bỏ quên, thấy Tiểu Hoa thích nên cho mang về. Đọc xong thì trả lại, con có lỗi với nó. Trần Quốc Binh nói, nói gì lạ. Bà Vương vỗ tay con trai, con có việc lớn phải làm, nó hiểu mà. Trần Quốc Binh nghe vậy càng thấy xấu hổ. Chuyện bà Vương và Tiểu Hoa đến căn cứ nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi biết tin liền bàn. Mẹ, con muốn mời mẹ Trần Quốc Binh và Tiểu Hoa đến nhà mình dùng bữa, làm quen. Trước đây, khi cô mới đến, Trần Quốc Binh tuy không mời cô ăn cơm nhưng cũng đã đến thăm với tư cách lãnh đạo. Giờ Dương Duy Lực không có nhà, việc này để cô lo liệu vậy. Phiêu Vũ Miên Miên, được, Hứa Quế Chi cười nói. Nghe Thục Mai kể đứa bé đó ngoan lắm. Lưu Thục Mai không có con, thấy Tiểu Hoa ngoan ngoãn đáng yêu, chỉ muốn nhận làm con nuôi. Gặp Hứa Quế Chi và Chu Chiêu Chiêu cũng không ngớt lời khen ngợi. Chút nữa đi chợ, con ghé qua hỏi thăm. Hứa Quế Chi nói, con đi cùng mẹ. Chu Chiêu Chiêu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì mang tam thai, bụng cô giờ đã rất to, nên Hứa Quế Chi không muốn cô theo đi chợ, chỉ cho đi dạo quanh sân vận động nhẹ nhàng. Cũng được, Hứa Quế Chi nhìn bụng cô nói, xem con có muốn ăn gì không, nhưng thực ra, hàng ngày cũng chỉ có những món quen thuộc, không có gì đặc biệt. Nghe Quốc Binh kể rồi, bà Vương cười đón khách, nhìn Chu Chiêu Chiêu khen, cô gái này xinh quá, phúc hậu lắm, trán cao, đê, tai dày, đúng là tướng phúc. Còn con dâu bà, nghĩ đến đây bà thở dài, đến giờ vẫn chưa về, đương nhiên chưa gặp mặt. Ăn cơm, bà Vương ngạc nhiên nhìn Hứa Quế Chi, vội từ chối. Không, không, chúng tôi tự nấu ở nhà được. Bà Vương ở quê nghèo khó, chưa bao giờ đến nhà người khác ăn cơm. Có khi nói chuyện gặp lúc nhà người ta nấu ăn, xong việc là về ngay. Ở đây, Bà nghĩ cũng vậy thôi, chị đừng khách, Hứa Quế Chi nói, Quốc Bình và con trai tôi từng cùng nhau vào sinh ra tử, hai nhà ăn một bữa là nên lắm. Bà lớn tuổi hơn bà Vương vài tuổi nhưng trông trẻ hơn nhiều. Đúng vậy, bác, Chô Chiêu Chiêu cười nói, lúc cháu mới đến, anh Trần cũng mời cháu ăn cơm mà. Tiểu Hoa, tóc em đẹp quá, Chô Chiêu Chiêu vừa nói vừa chơi tết tóc cho bé, quả nhiên như Lưu Thục Miêu nói. Đứa bé ngoan hiền dễ thương. Nhà cô có nhiều sách hay lắm, em thích thì lúc nào cũng có thể đến xem. Chu Chiêu Chiêu thấy Tiểu Hoa thích đọc sách liền nói. Tiểu Hoa mắt sáng lên, nhưng không dám nhận, chỉ nhìn bà nội đầy mong đợi. Vậy làm phiền hai mẹ con rồi. Bà Vương đành nhận lời. Bà xúc động nhìn cháu gái, lần đầu tiên thấy cháu không nhút nhát với người lạ. Cháu và Chu Chiêu Chiêu cũng mới gặp lần đầu, mà đã để cô ấy chải tóc, còn muốn đến nhà chơi. Vì cháu gái, đi một bữa vậy, nhưng ngay lúc đó, cửa mở ra, Đào An Di sững người, rồi lạnh lùng nhìn Chu Chiêu Chiêu. Các người đến làm gì? Và cả người mẹ chồng chưa từng gặp mặt, cùng đứa con gái riêng của chồng, cách trương.